Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, bất chi bất giác liền quỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm việc ở giữa dạp người dần dần tản đi, nhưng Lâm trưởng phòng bị Trịnh Nhân cự tuyệt sau bữa cơm chiều. Lại không đi. Còn lưu ở phòng giải phẫu làm việc ở giữa bên trong. Hắn muốn xem Trịnh Nhân có phải là thật hay không biết làm tiếp giải phẫu. Có trước đây chuyện kiện, Lâm trưởng phòng đã tin tưởng Trịnh Nhân biết làm tiếp giải phẫu. Nhưng vẫn là muốn chính mắt làm chứng kỳ tích. Bên trong, thần kinh ngoại khoa đang làm tạo ảnh. Chỉ cần không phạm cái loại đó đem người ngu xuẩn khóc sai lầm. Tạo ảnh sẽ ở 20 phút sau kết thúc. Đoạn này thời gian chính là lôi kéo tình cảm thời gian. Lão Cao à, ngươi ở đâu tìm tới cao như vậy bàn tay? Lâm trưởng phòng giọng nói không nhỏ, nhưng cũng không có cố ý lớn tiếng. Dùng thích hợp nhất âm lượng nói ra loại này trước mặt khen người nói. Da mặt hơi mỏng một chút người. Căn bản không nói ra những lời như vậy. Cao Thiếu Kiệt hơi có một chút tiểu hưng phấn. Đây không phải là thành phố Hải Thành hai viện tới học bổ túc chủ nhiệm Vương Cường mời ta đi làm giải phẫu sao? Vừa vặn gặp phải Trịnh lão sư ở thành phố Hải Thành hai viện làm tiếp giải phẫu. Ta nhìn một cái, kinh vi thiên nhân, liền động tâm tư, vận khí thật tốt. Lâm trưởng phòng cười nói, đó là Cao Thiếu Kiệt vậy không khách khí. Mình vận khí tốt, đây chính là thật, nếu không tại sao người khác không gặp được Trịnh lão sư. Người ta trình độ cao, nhân phẩm cũng tốt, giúp lớn như vậy bận bịu, căn bản cũng không dành công. Yên lặng ngồi một bên, chỉ cần bàn chuyện tới, bất kỳ khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm. Nếu là không bản lãnh, Trịnh nhân giờ phút này sẽ bị người cho rằng là đần độn. Ngu đần đợi một chút. Nhưng là bây giờ, là được nhân phẩm tốt cao nhất bằng chứng. Tô Vân yên tĩnh ngồi ở Trịnh Nhân bên người, chơi điện thoại di động, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Thần kinh ngoại khoa tạo ảnh giải phẫu làm đặc biệt mau. Dẫu sao, chẳng qua là chiếc tạo ảnh mà thôi. Phàm là thời gian hơi dài, có thể có phiền toái giải phẫu. Cũng sẽ không ở Cao Thiếu Kiệt đã hẹn trước giải phẫu dưới tình huống xếp ở trước mặt làm. Bên trong làm xong giải phẫu, ra sai lầm lớn thần kinh ngoại khoa mang tổ giáo sư vậy tỉnh hồn lại. Chắc chắn mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mà không phải là nằm mơ sau đó. Hắn đi tới Trịnh Nhân trước mặt, rất cung kính khom người chào. Hắn không nói gì biểu thị cảm tạ. Vậy chưa nói muốn mời Trịnh Nhân đi ăn cơm các loại xã hội nói. Chẳng qua là cúi người, eo cong đại khái 10 giây cỡ đó, Trịnh Nhân ngồi không yên, cái này cùng di thể nói tạm biệt thật giống như à. Hắn đứng lên, đem thần kinh ngoại khoa mang tổ giáo sư đỡ dậy, cười nói, chuyện nhỏ, không cần để ý, ta ngày hôm nay đầu óc còn có chút choáng váng. Trịnh lão sư, đúng không, ngày khác nhất định đến Hải Thành biểu thị cảm ơn. Thần kinh ngoại khoa vị kia giáo sư nói xong, lại liền cúc liền ba cái cung, lúc này mới xoay người rời đi, đi đưa người bệnh. Cao lão sư, đem phim lấy tới, ta nói với ngươi nói cái này người bệnh hạch từ chú ý sự hạng. Trịnh Nhân nói, thứ một ta giải phẫu, ta và Tô Vân làm, ngươi trước xem, phía sau. Ta cho người phụ một tay. Cao Thiếu Kiệt mừng rỡ khôn kể xiết. Có một loại trải qua 9981 khó khăn. Rốt cuộc tu thành tránh quả cảm giác. Hắn vội vàng đem đã sớm chuẩn bị xong người bệnh hạch từ di tán phim cắm vào đèn soi phim lên. Sau đó né người, mời Trịnh Nhân tới đây. Nơi này, xe hàng ngũ trong 180B mạch xung hai bên cân đối thi triển thêm một cái chiều dài. Biên độ và vị trí đều giống nhau đối với di tán nhạy cảm thang độ mạch xung. Trịnh Nhân dùng ngón, trỏ phải chỉ hạch từ hình ảnh một cái điểm. Thản nhiên giảng giải đến, nguyên lý là làm nòng cốt dọc theo thang độ trận tiến hành di tán vận động. Hắn từ toàn tần số đem phát sinh thay đổi, kết quả trở về ba trong thời gian tương vị phân tán không thể hoàn toàn gặp lại. Tiến tới đưa đến tín hiệu hạ xuống, dùng giống nhau thành giống như tham số hai lần thành giống như. Chính là cái này hai lần thành giống ở giữa nghỉ kỳ. Ngươi ở đầu óc bên trong thử hạ xuống một cái thang độ mạch dung. Sau đó phác họa một chút hình ảnh. Cao Thiếu Kiệt gặp Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư thảo luận qua lá gan hạch từ di tán hình ảnh. Vậy cẩn thận nghiên cứu đã mấy ngày, còn được Trịnh Nhân vô tư truyền thụ, coi như là có nhất định cơ sở. Trịnh Nhân như thế nói xong, Cao Thiếu Kiệt đã bắt đầu dựa theo Trịnh Nhân nói tiến hành giả tưởng tác phẩm hình. Lâm trưởng phòng lại một lần nữa cười khanh khách không nói. Cái này đặc biệt nói đều là cái gì? Là tiếng người sao? Phòng y tế trưởng phòng đều là lâm sàng xuất thân. Nếu không phải tại gần giường làm việc qua 5 năm trở lên bác sĩ, căn bản không cách nào đảm nhiệm phòng y tế trưởng phòng cái này ngồi ở miệng núi lửa lên công tác. Nhưng mà cho dù là lâm sàng xuất thân, lâm trưởng phòng vậy hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt đối thoại. Hắn ngay sau đó lẫm nhiên không rõ giác lệ loại chuyện này. Lâm trưởng phòng cho tới bây giờ chưa thấy được sẽ phát sinh ở trên người mình. Mà giờ khắc này, hắn thật sự có loại cảm giác này. Ngày thường rất ngạo khí Cao Thiếu Kiệt eo hơi cong, giữ một cái khúc độ. Lâm trưởng phòng cảm thấy đây là Cao Thiếu Kiệt không tự chủ được quỳ. Nhưng mà không nên sao? Đừng nói Cao Thiếu Kiệt, mình vậy đặc biệt không biết lúc nào quỳ. Quang là mới vừa mò dây luồn một ca giải phẫu, liền chứng minh người ta có cái giá này trị giá. Lão Cao vận khí này thật đúng là được a. Nhìn dáng dấp năm đó không ở lại đế đô, đem hắn tất cả xấu xa vận khí đều tiêu hao sạch. Lâm trưởng phòng suy nghĩ miên man, Cao Thiếu Kiệt vậy mặt không ngừng đặt câu hỏi, Trịnh Nhân thì kiên nhẫn trả lời. Liễu giáo sư đứng ở lâm trưởng phòng bên cạnh, đứng xa xa nhìn lá gan hạch từ di tán. Lâm trưởng phòng nhỏ giọng hỏi, lão Liễu, người biết bọn họ nói cái gì vậy sao? Trả lời lý sử trưởng là yên lặng. Lão Liễu, lâm trưởng phòng đứng lên, đụng Liễu giáo sư một chút. À, Liễu giáo sư nghĩ nhập thần, hoàn toàn không ý thức được có người sẽ đụng mình. Giống như là gặp phải quỷ như nhau, hoảng sợ toàn thân run một cái. Liễu giáo sư mãnh liệt phản ứng đem lâm trưởng phòng vậy sợ hết hồn. Làm gì vậy chứ? Ré bất ngờ, lâm trưởng phòng không vui. Lâm trưởng phòng, ta, Liễu giáo sư có chút do dự. Thế nào? Lâm trưởng phòng hỏi, ta là không biết bọn họ đang làm gì. Nguyên lai người chuyên nghiệp sĩ, vậy nghe không hiểu à? Lâm trưởng phòng trong lòng vui thích rất nhiều. Không phải mình không theo kịp thời đại là được. Hắn trong lòng suy nghĩ, tay vỗ một cái Liễu giáo sư, nói, ta biết típ giải phẫu đặc biệt khó khăn, người mấy tháng trước còn thất bại một lần. Liễu giáo sư vẻ mặt đưa đám, nói, Lâm trưởng phòng, ngài đừng luôn là vạch khuyết điểm có được hay không? Người phỏng đoán Trịnh lão sư có thể được. Không, ta đoán chừng nhất định có thể phải, nếu không lão Cao sẽ không ở Hải Thành liền chuyên gia chẩn đều ngừng, còn để cho ta giúp thu người bệnh. Liễu giáo sư nói đến, ừ, chuyện gì xảy ra? Lâm trưởng phòng không biết chuyện này, liền hỏi, ngừng chuyên gia chẩn, đối với mỗi một phòng mang tổ giáo sư mà nói, nhưng mà chuyện lớn bằng trời, nếu là trong viện cưỡng ép cho ngừng. Giáo sư có thể tìm được trong tỉnh quan hệ, hợp lại cái cá chết lưới rách vậy được tránh ra chuyên gia chẩn thời gian. Chủ động ngừng một ngày, nếu không phải trong nhà có việc lớn, không phân thân ra được, hoặc là bệnh nặng không lên nổi giường, vậy tình huống không cũng sẽ không phát sinh. Liễu giáo sư mấy ngày trước cũng không để ý rõ ràng, nhưng ngày hôm nay thấy Trịnh Nhân sau đó, hắn hoảng hốt biết Cao Thiếu Kiệt tại sao phải ngừng chuyên gia xem. Hắn đơn giản cho Lâm trưởng phòng nói một lần sự việc đi qua. Lâm trưởng phòng rơi vào trầm tư, có nhảy đặt bạn đọc, lời giải thích đặt ở cuối cùng chương 1. Đây là thật thực án quy định, Hiệp Hòa Phan Kiệt chủ nhiệm giải quyết vấn đề. Toàn bộ quá trình, trong sách miêu tả không chút nào khoa trương. 3-4 giờ không hao tổn dọn ra nhỏ dây luồn. Phan lão sư lên đài. 3 phút chung giải quyết. Đây là ta theo nghề thuốc tiểu nhị 10 năm qua gặp phải nghiêu bức nhất một chuyện. Hơn nữa Phan lão sư giá trị nhan sắc cao à? Lớn chân dài, cao giá trị nhan sắc. Ca ngợi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-an-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,